Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Nguyên Chủ vẫn luôn cho rằng Triệu Văn Ngạn cùng Tô Phong khê ái thật sự thâm. Đời này đều sẽ ở bên nhau, cho nên mới sẽ như vậy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, chính tai nghe hai người đối thoại, Phạn Già La lại đối chân ái, hai chữ khịt mũi coi thường. Hắn nhìn chán Tô Phong khê tai tiếng. Vì thế ở Baidu Thanh tìm kiếm kiện nhập Tây Xuyên Điện Ảnh Thành, này 5 chữ. Kết quả thực mau ra đây. Tây Xuyên Điện Ảnh Thành là từ Tô Miên chủ đạo chế tạo đại hình du lịch điền sản hạng mục. Này kinh doanh hình thức cùng Hoành Điếm Điện Ảnh Thành không sai biệt lắm. Tổng đầu tư ngạch lại là Hoành Điếm Điện Ảnh Thành gấp 2. Đã 6 tỷ, Tô Miên cùng Tô Phong khê cùng ra một nhà cô nhi viện. Coi như là thanh mai trúc mã, cao trung tốt nghiệp sau dựa Tô Phong khê quan hệ tiến vào giới giải trí sau đó nhanh chóng vận đỏ. Là đương thời nhất hỏa lưu lượng tiểu sinh chi nhất, hắn cùng Tô Phong khê nháo ra quá không ít tai tiếng. Còn từng bị paparazzi chụp đến hai người nửa đêm cho nhau vào ở lẫn nhau trong nhà ảnh chụp. Lúc ấy sự tình nháo thật sự đại, thiếu chút nữa liền bị mất Tô Miên tinh đồ. Tô Phong khê vội vàng đứng ra làm sáng tỏ, từ đây về sau hai người liền lấy tỷ đệ tương xứng. Nhưng Tô Miên lại có thể kiếm tiền cũng chỉ là một cái tiểu minh tinh mà thôi. Không có khả năng một hơi lấy ra 6 tỷ tới đầu tư chế tạo một cái so Hoành Điếm còn thật lớn công. Trình, có người nói hắn sau lưng có đại lão duy trì, cũng có người nói là Tô Phong khê đầu tiên. Còn có người nói hắn ở dân gian làm phi pháp góp vốn. Nhưng vô luận ngoại giới như thế nào truyền, Tô Miên rốt cuộc vẫn là gom đủ mua sắm thổ địa 3 tỷ cùng 1 tỷ trước đầu tư khoản. Chính thức lên ngựa cái này hạng mục, phía trước có tin tức xưng Tây Xuyên đem bị hoa vì Nam tỉnh tự mậu khu. Còn sẽ kiến tạo một tòa sân bay, một cái ga tàu cao tốc, một tòa vượt biển Đại Kiều. Các loại nguyên bộ công trình cái gì cần có đều có. Là hải thị chủ trương gắng sức thực hiện phát triển một mảnh kinh tế đặc khu. Đem điện ảnh xây thành ở chỗ này, Tô Miên tuyệt đối sẽ kiếm cái bồn mãn bát mãn. Trên thực tế, vì bắt được miếng đất này, hắn cùng Tô Phong khê cũng đích xác hao hết tâm lực. Có thể kéo quan hệ đều kéo lên, có thể mượn tiền cũng đều mượn, chỉ cần chịu đựng 5 năm. Thứ bậc một kỳ công trình đầu nhập sử dụng liền có thể ngồi chờ phi thăng. Nhưng là ở không lâu trước đây, hải tòa thị chính lại truyền đến tin tức, chuẩn bị hoa đến Tây Xuyên tự mậu khu hiện giờ đã bị hoa đến Đông Xuyên đi. Lúc trước hứa hẹn sân bay, ga tàu cao tốc, vượt biển Đại Kiều cũng đều đi theo dịch đến Đông Xuyên. Đổi một câu nói. Nguyên bản bị Tô Miên mua đi được xưng giá trị liên thành này khối Tây Xuyên mà vương hiện giờ đã không đáng một đồng, mà kia bút 1 tỷ nguyên trước đầu tư khoản cũng đã hoa đến còn thừa không có mấy. Hậu kỳ công trình khoản Tô Miên căn bản lấy không ra. Mượn cũng mượn không đến, kéo đầu tư càng là sẽ không có người ngốc đến đem vài tỷ hướng cái này vũng bùn ném đi ngoài. Giới suy đoán Tô Miên cùng Tô Phong khê toàn bộ thân gia đều đã hãm ở cái này công trình. Hai người có lẽ thực mau liền sẽ phá sản, nếu là không ai tới đón bàn, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, Tây Xuyên Điện Ảnh Thành cái này đầu tư hạng mục đã hoàn toàn lạn ở đàng kia. Ai tiếp nhận ai chính là ở tự tìm tử lộ, tiếp tục hướng trong đầu tiền. Ngày sau khẳng định là không thấy được tiền lời, không hướng đầu tiền, qua 2 năm thổ địa còn chưa khai phá, chính phủ liền sẽ đem nó thu hồi đi, nói cách khác lúc trước mua đất hoa rớt 28.700 triệu cùng lúc đầu quăng vào đi 100 triệu đem. Toàn bộ ném đá trên sông, này không phải một cái cục diện rối rắm, mà là một cái lửa cháy hừng hực hố lửa, nhưng mà liền ở vừa rồi. Xưa nay bị người coi là thiếu diện hồ, tuổi còn trẻ liền đem Triệu Thị tập đoàn chế tạo thành một con thuyền giới giải trí hàng không mẫu. Hạm Triệu Văn Ngạn, lại chuẩn bị không chút do dự hướng cái này hố lửa nhảy. Tô Phong khê như thế nào khai được khẩu làm Triệu Văn Ngạn đi giúp loại này hẳn phải chết không thể. Nghi ngờ vội, Triệu Văn Ngạn lại vì cái gì sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nếu có người ngoài ở đây, nghe thấy này đối nhi tình lữ nói chuyện, hắn nhất định sẽ cho rằng Triệu Văn Ngạn điên rồi. Mặc dù là thực lực hùng hậu Triệu gia, quán thượng loại sự tình này cũng đến lột ra, Triệu Văn Ngạn như thế nào hướng hội đồng quản trị công đạo? Như thế nào hướng cha mẹ thân tộc công đạo? Hắn đã ái Tô Phong Khê ái đến không màng tất cả nông nỗi sao? Nhưng mà người thường nhìn không thấu, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng sự. Ở Phạn Già La trong mắt lại tựa một hồ nước trong. Vọng chi xúc đế, hắn tắt đi những cái đó trang web, trọng lại tiến vào Tô Phong Khê Weibo, nhìn nàng mới vừa tuyên bố mấy chương mỹ chiếu, hứng thú mà cười, nguyệt lượng loan tiểu khu lượng hóa chất trình làm được thực duy mỹ. Mà đèn mỗi cách 10 mét liền có một tràn, đem các nơi chiếu đến mông lung, mơ màng hoàng hoàng, nhìn thập phần ấm áp, Phạn Già La dẫm lên này đó mà đèn đi phía trước đi. Ở quẹo vào chỗ bỗng nhiên dừng lại, lại yên lặng cảm thụ trong chốc lát, sau đó lùi lại đi rồi vài bước, xoay người hướng tương phản phương hướng đi, hắn từ 10 hào lâu mặt sau vòng một cái vòng lớn trở lại 1 hào lâu. Đang chuẩn bị lấy ra cửa cấm tạp, lại phát hiện cách đó không xa đèn đường hạ ngồi một người. Người nọ tây trang áo khoác sớm đã cởi ra, tùy tiện ném ở một bên vành đai xanh, cà vạt kéo ra một ít, làm cho cổ áo thực loạn, màu trắng áo sơ mi dính đầy hoặc hắc hoặc hồng vết nhơ. Ống quần cùng giày mặt cũng tràn đầy lầy lội, bộ dáng chật vật tới rồi cực hạn. Phạn Già La đem mới vừa lấy ra tới gác cổng tạp nhét trở lại ba lô. Chậm rãi đi đến người nọ trước mặt, ánh đèn từ hắn sau lưng đánh lại đây. Hắn kéo đến cực dài thân ảnh chậm rãi đem ngồi ở vành đai xanh bên cạnh nam nhân bao phủ. Đối phương ngẩng đầu, bởi vì ngược sáng nguyên nhân, nhất thời thế nhưng thấy không rõ Phạn Già La mặt, chỉ liếc đến một đôi vô cùng thâm thúy mắt, hắn nâng lên tay che khuất mi cốt. Đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại, làm như ở cực lực phân biệt cái gì, đồng tử lại là một mảnh không hề tiêu cự mờ mịt. Thẳng đến lúc này Phạn Già La mới phát hiện lỗ tai hắn thế nhưng khoát khai một cái rất lớn khẩu tử. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương trào ra, dừng ở bờ vai của hắn cùng trước ngực, hắn áo sơ mi thượng những cái đó đốm rễ của vốn không phải vết bẩn, mà là hắn máu tươi. Chẳng qua một ít khô cạn, biến thành nâu đen sắc, một ít vẫn là sền sệt, trình màu đỏ tươi, hắn tay phải bọc thật dày một tầng băng gạc, có vết máu từ bên trong thẩm thấu, lộ ở bên ngoài đầu ngón tay lại hồng lại sưng, hình như có nhiễm trùng dấu hiệu. Nếu không có lúc này là hòa bình niên đại, Phạn Già La chuẩn sẽ cho rằng người này là từ đâu cái trên chiến trường lui ra tới thương binh. Cũng hoặc ở chiến hỏa chung mất đi song thân bất lực hài đồng. Hắn bộ dáng quá thê thảm mà ni Phạn Già La hơi hơi khom lưng. Kêu, bạch tiên sinh, này nhu hòa lộ ra một tia linh tính tiếng nói nháy mắt đuổi đi thật mạnh bao vây lấy nam nhân. Xương đen, hắn đầu tiên là bừng tỉnh như mộng mà chớp mắt, sau đó không hề tiêu điểm đồng tử mới chậm rãi hội tụ rất nhiều quang mang. Lại đều đầu chú ở trước mặt người này trên người. Ta lần trước tới thời điểm giống như gặp qua ngươi, bạch mạc tiếng nói giống ma phá phong tương. Khàn khàn đến không thành bộ dáng. Đúng vậy, chúng ta gặp qua, Phạn Già La từ ba lô lấy ra một lọ thủy. Ôn thanh nói, ngươi môi khô nứt xuất huyết, uống một chút đi, cảm ơn, bạch mạc tiếp nhận thủy. Biểu tình có chút vô thố. Hắn cũng không kỳ quái đối phương sẽ nhận thức chính mình. Ở Bạch Lâm chưa từng rời đi, mà hắn cũng không bị này khó lường vận rủi tra tấn đến không ra hình người phía trước. Hắn vẫn luôn là thương nghiệp tạp chí bìa mặt khách quen. Không có người không biết hắn là Bạch gia người thừa kế. Cũng không có người sẽ phủ định hắn thương nghiệp thiên tài. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là một cái chật vật, nghèo túng, mệt mỏi. Qua hôm nay còn không biết có thể hay không sống quá ngày mai kẻ đáng thương. Nhớ tới hôm nay tao ngộ, bạch mạc trái tim ngăn không được mà phát lạnh. Ngày đó hảo vận quả nhiên chỉ là nhất thời. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, hắn liền khôi phục như thường. Thậm chí so trước kia càng xui xẻo. cũng càng có thể cảm nhận được sinh mệnh sắp chung kết sợ hãi. Hôm nay, hắn nguyên bản là tới chỉnh đốn và cải cách nhất hào lâu trước cửa cái này cảnh quan trí. Tuy rằng nguyệt lượng loan tiểu khu phong thủy đã hư thấu, nhưng hắn vẫn là tưởng tận lực cứu lại một phen. Ở dỡ bỏ ao trong quá trình, một quả đá bị mở cơ băng ra mặt đất, bắn trúng lỗ tai hắn. Hắn ngã trên mặt đất, tuy mang nón bảo hộ, mũ vách tường lại so với giấy còn mỏng, lập tức liền rạn nứt, bén nhọn vết nứt cắt vỡ hắn cái ót. Cùng lúc đó, hắn tay phải chống mặt đất thế nhưng bày một phen cái cuốc. Bén nhọn kia một mặt hung hăng đâm xuyên qua hắn lòng bàn tay. Hắn lúc ấy liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất khởi không tới. Lỗ tai, cái gáy, lòng bàn tay, nơi nơi đều là máu tươi. Có thể nói thảm thiết trường hợp đem thi công nhân viên đều sợ hãi. Trợ lý lập tức liền tưởng đem hắn đưa đi bệnh viện. Nhưng hắn kiên quyết không chịu đi, mà là tùy tiện băng bó một chút miệng vết thương. Sau đó chạy đến thi công khu xem xét sở hữu an toàn phương tiện. Nón bảo hộ so giấy còn mỏng, này khẳng định có vấn đề. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, thi công đơn vị mua sắm nón bảo hộ, an toàn thang, an toàn thang, an toàn võng, bình chữa cháy chờ, đều là hàng nhái hàng giả. Chớ nói bảo hộ công nhân an toàn, nào đó thời điểm còn sẽ trở thành chôn vùi công nhân sinh mệnh đầu sỏ. Khó trách hắn công trường ra như vậy nhiều an toàn sự cố. Đều là này đó lòng dạ hiểm độc công trình đội cấp làm hại. Bạch Mạc kéo một thân thương hỏa tốc xử lý chuyện này. Lại cùng thi công đơn vị tiến hành rồi dài dòng mà lại gian khổ đàm phán. Lệnh cưỡng chế bọn họ gánh vác toàn bộ trách nhiệm mà đi rời đi bàn đàm phán khi trời đã tối rồi. Mà hắn suốt mười mấy giờ chưa từng ăn cơm, uống nước, nghỉ ngơi, hắn làm trợ lý đi bãi đỗ xe lấy xe. Chính mình đi đến một hào lâu trước cửa thời điểm liền ngã xuống. Chẳng những đau đầu ngực buồn, còn thở không nổi, hắn cực kỳ khắc sâu mà ý thức được, lại bị vận rủi tra tấn đi xuống. Hắn nhất định sẽ chết, mà kia một ngày có lẽ đã không xa. Hắn cảm giác chính mình chật vật đến giống một cái kéo dài hơi tàn cầu. Ở thanh niên hai tròng mắt chung không chỗ nào che giấu. Hắn ninh chặt nắp bình. Lại một lần thấp giọng nói tạ, mặt lại rũ hướng mặt đất, lấy này tránh né thanh niên nhìn chăm chú. Hắn thế nhưng cảm thấy thập phần hổ thẹn, liền phảng phất chính mình làm sai cái gì. Phạn Gia La nhìn hắn dính đầy huyết khối phát đỉnh, khẽ cười nói, ở ngay lúc này gặp được Bạch tiên sinh thật là ta may mắn, cái gì? Bạch Mạc ngẩng đầu xem hắn, đầy mặt kinh ngạc, hắn không rõ thanh niên lời này là có ý tứ gì. Một cái mau phá sản người có cái gì hảo kết giao? Hiện tại ai không biết Bạch Gia Ly đóng cửa chỉ kém một bước. Phạn Gia La vươn một bàn tay, trắng nõn lòng bàn tay mở ra ở dưới đèn đường, tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt, nhưng này đó quang lại phảng phất đều không phải là phản xạ mà đến. Lại là ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ sinh thành, lộ ra thánh khiết cùng hy vọng, hắn thản ngôn nói. Bạch tiên sinh nguyện ý hoa 2.000 khối từ ta nơi này mua đi một ít may mắn sao? Mua đi may mắn, Bạch Mạc vô ý thức mà lặp lại những lời này, biểu tình có chút ngốc lăng. Ngay sau đó, hắn nhớ tới thượng một lần ngẫu nhiên gặp được cùng vừa chạm vào liền tách ra khẽ chạm. Kia hơi lạnh làn da cùng với tuyệt vô cận hữu may mắn. Vì thế rồi dám rất nhiều cái ngày đêm hoang mang liền đều giải quyết dễ dàng. Nguyên lai hắn suy đoán quả nhiên không sai, là người này cho hắn mang đến thay đổi, cũng mang đến hy vọng. Hắn ám trầm hai tròng mắt tựa bầu trời đêm giống nhau bị thắp sáng. Trong đó duy nhất một viên tinh đó là Phạn Gia La ảnh ngược. Ta nguyện ý, hắn luống cuống tay chân mà mở ra bóp ra. Móc ra 2.000 khối tiền mặt, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.